Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1820, nhu tình. Ta nhìn thấy phụ thân ngươi, ngã vào trong vũng máu về sau, lại gặp được mẫu thân ngươi, đi ra tòa nhà, Lý Hữu tốc độ nói lộ ra cực kỳ trầm thấp chậm chạp. Thần sắc nghiêm cẩn nghiêm túc, ngày ấy. Mưa rơi lác đác, trong trạch tử bên ngoài trừ các ngươi một nhà ba người. Lấy bốn cái sát thủ về sau, không có người nào nữa. Người lúc trước nói cái gì áo đen nam nhân mập, chống đỡ màu đen cây dù. Ta căn bản cũng không biết, cũng không nhìn thấy. Nói lời này lúc, Lý Hữu một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Diệp Thiên thần sắc. Thấy Diệp Thiên giờ phút này một mặt mồ hôi lạnh về sau, Lý Hữu lại hít sâu một hơi, nói bổ sung, ta nói đều là lời nói thật, tuyệt không có nửa câu lời nói dối, ta tuyệt không dám lừa ngươi, huống chi ngươi vẫn là ta ân nhân cứu mạng, là Dung Nhi giờ trước đó, ủy thác trách nhiệm, chỉ mặt gọi tên, muốn ngươi thật tốt chiếu cố nữ nhi của ta người. Trên thực tế, năm đó tại khu nhà cũ bên trong, ta thêm đến cơ khổ không nơi nương tựa ngươi lúc, để cho ta nhớ tới lúc đó đồng dạng cơ khổ không nơi nương tựa nữ nhi. Những năm gần đây, ta một mực đối ngươi mang trong lòng áy náy, ta bất lực ngăn cản cố chủ giết phụ thân ngươi quyết tâm. Ngược lại vì khoản tiền kia, nối giáo cho giặc, tuy nhiên ta lúc đó chẳng hề làm gì. Nhưng ta thủy chung không thể tha thứ chính ta. Qua nhiều năm như vậy, ta không ngừng cảnh cáo chính mình. Năm đó cái kia ấu tiểu hài tử, có lẽ đã sớm không tại nhân thế. Diệp Thiên trong cổ họng phát ra trận trận như dã thú lửa giận. Một cánh tay vung lên, đem Lý Hữu từ dưới đất. Một bả nhấc lên, từng chữ nói ra, cất tiếng nói, ngươi nói đều là thật. Vâng. Nhìn lấy gần trong gang tấc Diệp Thiên, tấm kia phảng phất muốn nhắm người mà phệ gương mặt. Lý Hữu mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trọng trọng gật đầu đáp lại một chữ, đón đến lại nói, chắc chắn 100%, ta nếu là nói nửa câu lời nói dối, ta nguyện bị trời đánh ngũ lôi, chết không toàn thây, ta hậu nhân, nam đời đời làm nô, nữ đời đời vì hưng thịnh. Đừng nói Lý Hữu phát xuống dạng này thề độc, cho dù không có hắn thề độc, lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, cũng tuyệt đối nhìn ra được, Lý Hữu cũng không hề nói dối. Diệp Thiên nhanh chóng mấy lần hít sâu về sau, buông ra Lý Hữu, trầm giọng nói, ta cứu ngươi nhất mệnh, ngươi đem năm đó chân tướng nói cho ta biết, ngươi ta ở giữa, chỗ có ân oán, xóa bỏ. Ai cũng không nợ người nào. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên thân hình lóe lên, biến mất trong không khí. Lý Hữu vừa mới nhớ lại, hàm xúc lấy vô tận lượng tin tức. Nếu không phải Diệp Thiên tận lực ngăn chặn chính mình tâm cảnh, hắn đã sớm phát cuồng. Đặc biệt là, Lý Hữu nói chắc như đinh đóng cột nói, hắn cũng không có trông thấy cái kia áo đen bàn tử. Lời này làm cho Diệp Thiên không hiểu ra sao. Thế mà Diệp Thiên năm đó xác thực nhìn đến áo đen bàn tử. Những năm này, áo đen bàn tử hình tượng tại Diệp Thiên tâm lý thâm căn cố đế, hắn vĩnh viễn quên không. Áo đen bàn tử chống đỡ một thanh màu đen cán dài cây dù, ôm lấy mẫu thân eo nhỏ nhắn, tại mưa bụi mông lung tuyệt mỹ đã trúng, đi tại tảng đá xanh trên đường nhỏ, đi ra hắn tầm mắt, tuổi nhỏ hắn cùng Lý Hữu, năm đó cùng tồn tại khu nhà cũ, nhưng nhìn đến nhân vật, lại không giống nhau. Lý Hữu lời nói này, làm cho Diệp Thiên nhịn không được bắt đầu hoài nghi mình lúc đó. Có phải hay không ánh mắt ra mau bệnh, nhìn nhầm, Diệp Thiên đột nhiên rời đi, cái này khiến Lý Hữu thần sắc biến đổi lớn. Đồng thời cũng như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Nhìn đến năm đó cái kia mất cha hài tử, bây giờ đã trưởng thành, Lý Hữu âm thầm cảm thấy vui mừng. Lúc này, một mực đứng ở đằng xa Lý Vân Lam, dẫm lên giày cao gót, bạch bạch bạch, bước nhanh chạy tới, như gió một dạng, xuyên thẳng qua trong không khí Diệp Thiên. Một giây sau, xuất hiện tại bệnh viện lòng đất bãi đỗ xe trong xe. Ngồi đang điều khiển vị phía trên hắn, nhíu mày nhăn trán, toàn thân trên dưới quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ánh mắt đờ đẫn vô thần nhìn qua kính chắn gió bên ngoài. Ảm đạm ánh sáng, trong bãi đỗ xe, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong xe, quanh quẩn theo Diệp Thiên trong miệng mũi gọi ra, tiếng hít thở nặng nề. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, theo Lý Vân Lam đến bệnh viện trị liệu Lý Hữu chứng bệnh, vậy mà lại liên lụy ra dạng này một đoạn kinh thiên bí sự. Hơn nữa còn cùng Miêu Tiên Nhân có quan hệ. Loại chuyện này, cho dù là tiếp nhận năng lực cực mạnh Diệp Thiên, cho tới bây giờ, còn nguyên khó có thể tin. Năm đó phát sinh ở khu nhà cũ sự tình, mỗi chi tiết, lúc này lại một lần hiện lên ở trong đầu hắn. Đặc biệt là áo đen bàn tử hình tượng, hắn vẫn như cũ có sâu sắc ấn tượng, giống như là in dấu thật sâu khắc ở hắn trí nhớ chỗ sâu giống như. Nửa giờ sau, Diệp Thiên vẫn như cũ không hiểu ra sao, Lý Hữu cung cấp manh mối, không có mở ra hắn tìm hiểu nguồn gốc, bắt được năm đó khu nhà cũ kinh biến một chuyện chủ sử sau màn. Ngược lại để hắn càng cảm thấy vô kế khả thi, Diệp Thiên cũng không còn dự định trở lại trở về phòng bệnh. Ở trước mặt hướng Lý nhà cha con hai người cáo từ, hắn đang muốn nổ máy xe, rời đi bãi đỗ xe lúc, chỗ ngồi kế tài xế lên xe môn, đột nhiên kéo ra, một đạo uyển chuyển tinh tế như linh xà giống như thân thể, trượt vào trong xe, nhất làm cho Diệp Thiên cảm thấy không thể làm gì là. Đạo này yếu đuối không xương thân thể, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn, làm bệnh viện nhân viên y tế nhìn đến bệnh nặng mới khỏi sau Lý Hữu lúc. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Lý Hữu. Dường như nhìn thấy trên đời này bất khả tư nghị nhất sự tình. Lý Hữu chủ trị bác sĩ, càng là nhếch to miệng, tựa hồ có thể đồng thời nuốt vào 17-18 cái trứng gà. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, đến mức trong tay viết ký tên, rớt xuống đất, đều không kịp phản ứng. Là thầy thuốc, cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đến nay, đối với ta chiếu cố, ta muốn xuất viện, cố ý tới nói với ngươi một tiếng. Lý Hữu một mặt xuân phong đắc ý thần sắc, mỉm cười giải thích nói, nghe đến Lý Hữu thanh âm. Ngồi tại bàn làm việc trước là thầy thuốc, cho đến lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhưng vẫn là một mặt kinh ngạc biểu lộ, liên tục há hốc mồm, rốt cục thất thanh nói, lão Lý, ngươi khỏi hẳn. Không có người so là thầy thuốc càng rõ ràng Lý Hữu bệnh tình. Thân là Lý Hữu chủ trị bác sĩ là thầy thuốc, cùng với Giang Thành xung quanh mấy cái đại thành thị khối u phương diện quyền uy chuyên gia, vì Lý Hữu làm toàn diện cẩn thận kiểm tra, cuối cùng ra kết luận, Lý Hữu chứng bệnh, căn bản không có chữa trị khả năng. Thế mà, hiện tại, Lý Hữu vẫn sống sờ sờ đứng tại trước mắt mình, là thầy thuốc hỗn tạp liếc tròng mắt, hoắc một chút vươn người đứng dậy, vòng qua bàn công tác, bước nhanh đi vào Lý Hữu trước mặt. Nghẹn họng nhìn chân chối ngắm nghía Lý Hữu, lần nữa mở miệng nói, đây là thật sao? Chắc chắn 100%. Đang khi nói chuyện, Lý Hữu ra vẻ khoa trương lung lay đầu, dùng cái này hướng là thầy thuốc biểu thị bệnh mình triệt để khỏi hẳn. Trước lúc này, đừng nói là lay động đầu loại này kịch liệt động tác, cho dù là khẽ gật đầu loại này đơn giản động tác, cũng có thể để Lý Hữu lộ ra đau đến không muốn sống biểu lộ. Phù phù, qua tuổi 50, có mấy chục năm kinh nghiệm lâm sàng là thầy thuốc, theo tiếng ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm hít sâu lấy, kinh ngạc vạn phần nói, lão Lý, cái này, đây là xuất hiện kỳ tích sao? Không phải kỳ tích, là một vị thần y giải trừ ta thống khổ. Lý Hữu vội vàng đem La thầy thuốc dìu dắt đứng lên. Dù bận vẫn ung dung giải thích nói, từ trước đến nay lão luyện thành thục, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi La thầy thuốc. Lại vụt một chút, đứng người lên, hai tay nắm lấy Lý Hữu bả vai, mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động truy vấn. Thần y, vị nào thần y, nhanh mang ta đi bái phỏng một chút. Có thể chữa trị trên người ngươi loại này bệnh nan y người. Tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thần y. Đời này kiếp này, có thể gặp phải dạng này thần y. Ta chết cũng không tiếc. Lúc này là thầy thuốc. Giống như là một cái sắp được đến âu yếm đồ chơi hài tử giống như. Hai mắt tỏa ánh sáng. Chiếu sáng rạng rỡ. Thần yêu đã rời đi. Lý Hữu đắng chát cười một tiếng. Hơi có vẻ xấu hổ đáp lại nói, nếu có duyên lời nói, có lẽ các ngươi về sau còn sẽ có gặp nhau duyên phận. Nghe đến Lý Hữu lời này, La thầy thuốc vỗ ót một cái, giống như là nhụt chí bóng cao su giống như, lộ ra cực kỳ uể oải, mặt mũi tràn đầy chờ mong, trong nháy mắt hóa thành hư không. Hữu khí vô lực thở dài nói, ai, tiếc nuối a. Thật sự là vô cùng lớn tiếc nuối. Không có người so ta càng rõ ràng ngươi chứng bệnh. Hiện nay tối cao cấp, tuyến ngoài cùng y học đều không thể trị tận gốc bệnh nan y, lại bị thần y chữa trị. Vị thần y kia cần phải xưng là tuyệt thế y tiên. Bởi vì nhân gian chữa bệnh kỹ thuật không cách nào phát huy tác dụng, chỉ có tiên gia thủ đoạn mới khiến cho ngươi chuyển nguy thành an. Cũng không biết tại ta lúc còn sống còn có cơ hội hay không gặp lại vị kia y tiên phong thái. Tuy nhiên đối Diệp Thiên không phải 10 phần dài, nhưng ngắn ngủi tiếp xúc lại làm cho Lý Hữu sâu sắc cảm thụ được Diệp Thiên thân phận tuyệt không đơn giản. Vì ngăn ngừa tiết lộ Diệp Thiên thân phận tin tức, Lý Hữu cũng không dám đem Diệp Thiên tên báo cho La thầy thuốc, làm hết thủ tục xuất viện Lý Vân Lam, trong tay cầm một chồng tờ đơn, đứng tại La phòng thầy thuốc làm việc ngoài cửa, ôn nhu nói, cha, đi, về nhà đi. Lý Hữu lại nói với La thầy thuốc vài câu cảm tạ lời khách sáo về sau. Cái này mới rời phòng làm việc, mà La thầy thuốc thì liên tục đấm ngực dậm chân. Vì chính mình không thể nhìn thấy y tiên phong thái. Từ đó, thở dài thở ngắn lấy. Trong thang máy, Lý Vân Lam trắng nõn trong suốt như mỡ đông giống như tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Đột nhiên phi lên một vệt đỏ ửng. Sau khi hít sâu một hơi, lần này giống như là lấy hết dũng khí giống như. Lược điểm áy náy nhỏ giọng nói. Cha, ngươi về nhà trước đi. Ta còn có chút việc phải xử lý, muộn chút thời gian mới có thể trở về đến nhà. Ngươi muốn đi gặp Diệp tiên sinh? Lý Hữu quay đầu liếc mắt một cái nữ nhi, mặt mày hớn hở hỏi một câu. Lý Vân Lam sắc mặt càng đỏ, nhăn nhăn nhó nhó dịu dàng nói, biết rõ còn cố hỏi, ta cũng cảm thấy ngươi cần phải nhanh đi gặp hắn, thật tốt nắm chắc cơ hội. Yêu đúng như vậy nam nhân, nếu để cho hắn đầu nhập nàng nữ nhân ôm ấp, vậy ngươi tổn thất nhưng là thảm trọng nha. Lý Hữu cười ha ha lấy, trêu ghẹo nói, hắn cũng không phản đối Lý Vân Lam cùng Diệp Thiên quan hệ có càng phát triển thêm một bước. Huống chi Đoàn Mộc Dung biến mất trước còn đem Lý Vân Lam ủy thác cho Diệp Thiên, tuy nhiên Đoàn Mộc Dung phản bội hắn, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ đối Đoan Mộc Dung từng có nửa phần oán hận. Lúc này nhìn trước mắt nữ nhi, Lý Hữu mơ hồ từ trên người nữ nhi nhìn đến Đoan Mộc Dung lúc còn sống thần vận. Trong bất chi bất giác, Lý Hữu thần sắc cũng biến thành 10 phần ảm đạm. Nhìn thấy phụ thân thần sắc Lý Vân Lam, không khỏi tâm lý lộp bộp nhảy một cái, tràn đầy lo lắng truy vấn. Cha, ngươi không sao chứ? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Không có, ta rất tốt. Lý Hữu lắc đầu liên tục, thở dài ra một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm đáp lại nói. Nhớ kỹ ta lời nói, nhất định muốn trân quý ngươi cùng Diệp tiên sinh đoạn này duyên phận. Ta ngược lại là rất hy vọng, Diệp tiên sinh như thế nhân vật tuyệt đỉnh, có thể trở thành ta con rể. Cha, người thật đúng là già mà không kính. Ta cùng Diệp tiên sinh, tám chữ cũng còn không có nhếch lên đây. Ngươi liền nói loại lời này, ngươi còn e lệ, ta cũng sẽ đỏ mặt nha. Bởi vì phụ thân bệnh nặng khỏi hẳn, đã lâu từ đáy lòng nụ cười, rốt cục vào thời khắc này, nở rộ tại Lý Vân Lam tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Lý Vân Lam ra vẻ sinh khí chừng liếc một chút Lý Hữu, gắt giọng, đón đến, Lý Vân Lam lại cong lên hồng nhuận phơn phớt kiều diễm môi đỏ. Đại mi nhíu chặt, ảm đạm khẽ thở dài. Người trước cũng không phải không có nghe Diệp tiên sinh nói, bên cạnh hắn đã có nàng nữ nhân, trên đời này chỉ có không đủ ưu tú, không đủ nỗ lực nữ nhân, lại không có cái này nữ nhân đuổi không kịp nam nhân. Cố lên nha, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm. Lý Hữu ý vị sâu xa vỗ vỗ Lý Vân Lam bả vai. Vì nữ nhi cố lên đánh tức giận nói. Lý Vân Lam trợn mắt chừng một cái, gượng cười, chớp ngôi sao giống như rực rỡ đôi mắt, dịu dàng nói, tốt a, ta thì thử một chút, nếu như không phải ngôn ngữ trong nghề, cái kia coi như, dù sao Diệp tiên sinh bên người, cũng không thiếu hụt ta như thế cái phổ thông bình thường cô gái yếu đuối. Có cơ hội muốn trân quý, không có cơ hội lời nói. Thì sáng tạo cơ hội, Diệp tiên sinh mặc dù là rồng trong loài người, nhưng cũng là cái tính tình bên trong người, chung quy sẽ bị ngươi si tâm cùng nhu tình chỗ cảm động. Lý Hữu mỉm cười nói, Lý Vân Lam lại không muốn đang xoắn suýt tại cái đề tài này. Sau đó lời nói xoay chuyển, hạ giọng hỏi, tràn đầy nghi hoặc hỏi, cha... Người lúc trước cùng Diệp tiên sinh đến tột cùng nói những gì? Đến mức làm cho hắn đi không từ giã. Tác giả nói, xuất phát từ không thể miêu tả nguyên nhân. Văn bên trong có cố ý sử dụng lỗi chính tả. Nhìn các vị đám tiểu đồng bạn đều biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.